Lụy tình hôn nhân 7 ngày. Chương 5, tôi nghỉ việc. Góc truyện audio.com. Sau một hồi hỏi ngang hỏi dọc cuối cùng thì Hiểu Thanh cũng biết phòng phó chủ tịch ở ngay tầng trên Mạnh Hạo Nhiên này đúng là kho A Trô, dù cô có hỏi thế nào thì anh ta cũng không chịu cho biết. Gì mà để cô tự tìm hiểu, để nâng cao năng lực của cô. Bà đây không cần năng lực đó. Cuối cùng cô cũng vác được xác lên tận cửa phòng của phó chủ tịch. Chị ơi, cho em hỏi phó chủ tịch có trong phòng không? Hiểu Thanh đi tới chỗ thư ký phó chủ tịch ngay đó. Phó chủ mới ra ngoài mà chắc là sắp về rồi. Cô tìm phó chủ tịch có việc gì? Một thư ký trung tuổi nhìn cô rồi đầy kính. Hiểu Thanh cười tươi rồi đưa tập hồ sơ cho người kia. Em là thư ký cửa giám đốc Mạnh, anh ấy sai em mang cái này lên cho phó chủ tịch. Phiền chị khi nào phó chủ tịch về thì giao cho anh ấy. Người thư ký kia nhận lấy hồ sơ. Và thư ký của giám đốc Mạnh chứ gì, người mới à? Hiểu Thanh vẫn giữ khuôn mặt đầy thiện cảm rồi gật đầu. Khi nào có dịp em mời chị đi ăn coi như ra mắt nha. Cô trước giờ chưa từng giỏi triệt để bất kỳ một vấn đề gì, kể cả chuyên ngành thiết kế. Chỉ được cái nhìn sắc mặt người khác là giỏi không ai bằng. Người thư ký kia cũng cười. Được rồi, lát nữa phó chủ tịch về tôi sẽ đưa giúp cô. Nhờ vả xong, cuối cùng Hiểu Thanh cũng được rời khỏi đó. Đang chờ thang máy thì, tinh, thang máy dành cho lãnh đạo hé mở. Ngay lúc này thang máy dành cho nhân viên cô đang đợi cũng mở. Khoảnh khắc cô bước vào thang máy, thì bên kia một người mặc vest đen lạnh lùng bước ra, đó chính là phó chủ tịch của chúng ta. Lục Thần, khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong suy nghĩ Lục Thần. Lục Thần quay người kiếm tìm bóng dáng đó, nhưng mà lại chẳng có gì, lúc hắn quay lại ngoài cánh cửa thang máy đang đóng lại thì chẳng có bóng dáng nào cả. Lục Thần cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Làm sao có thể chứ? Làm sao em lại xuất hiện ở ngay đây được chứ? Phòng Mạnh Hạo Nhiên, sau khi nhờ người giúp cô vui vẻ quay lại phòng của Mạnh Hạo Nhiên báo cáo. Giám đốc tôi đã đưa giúp anh rồi. Mạnh Hạo Nhiên không thèm ngước mặt lên nhìn cô lấy một cái. Anh ta đang tập trung vào trò chơi trên máy tính. Hiểu Thanh ung dung ngồi vào chiếc ghế đối diện anh ta. Một đống báo cáo chất đóng trên bàn chờ thông qua. Cô tiện tay lật dở xem qua vài báo cáo. Ánh mắt cô nghi ngại đánh giá người đàn ông trước mặt. Anh ta mà lại là giám đốc tài chính của Cẩn Long. Chẳng lẽ anh ta bị động kinh thật? Hiểu Thanh chép miệng, giám đốc có rất nhiều báo cáo, anh không định xem qua sao? Lúc này, đáy mắt Mạnh Hạo Nhiên tối sầm. Tần Hiểu Thanh, rốt cuộc tôi là giám đốc hay cô là giám đốc? Cô có muốn nghỉ việc hay không? Hà, Hiểu Thanh giật mình, cô sững sờ trong giây lát rồi lại khôi phục vẻ bình thản. Cô trợn mắt nhìn Mạnh Hạo Nhiên rồi phản bác, anh là cái gì mà dám hét vào mặt tôi? Định đuổi tôi, tốt quá, bà đây cũng tính nghỉ việc. Nói xong Hiểu Thanh bực tức đạp ghế đi ra. Mạnh Hạo Nhiên chưa kịp hoàn hồn thì lại tiếp tục nghe thấy những tiếng chửi của cô. Anh tưởng làm giám đốc thì ngon lắm à, nếu không phải con hàng Triệu Trấn Nam đó nộp hồ sơ vào đây thì bà đây cũng không rảnh đứng đây cãi nhau với anh. Tôi nghỉ việc, câu cuối cùng Hiểu Thanh gần như hét lên. Lúc này Mạnh Hạo Nhiên mới định thần trở lại. Triệu Trấn Nam, thằng nhóc họ Triệu đó sao? Lúc Hiểu Thanh chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa thì Mạnh Hạo Nhiên đột ngột lao tới túm cô lại. Gì đây, góc truyện audio.com, mới phút trước đòi đuổi việc, phút sau đã giữ cô lại. Rốt cuộc là có ý gì? Sợ cô đòi lương, thấy vậy Hiểu Thanh tỏ vẻ bất cần. Anh yên tâm, tôi sẽ không đòi lương đâu, mà anh tự nguyện trả tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Mạnh Hạo Nhiên, cô thần kinh à, làm việc nửa buổi đòi trả lương. Bà cô nhỏ của tôi ơi, là tôi sai, tôi không nên quát cô. Cô đừng nghỉ việc mà, không thì thằng nhóc họ Triệu đó lại lải nhải bên tai tôi suối. Mạnh Hạo Nhiên kéo cô ngồi vào sofa. Tên họ Triệu, anh và Triệu Trấn Nam quen nhau. Hiểu Thanh thắc mắc, Mạnh Hạo Nhiên vừa rót trà vừa trả lời. Tôi với Trấn Nam, còn cả Lục Thần là bạn thân. Hiểu Thanh vừa uống trà vừa tiêu hóa lời của anh ta. Mà cô và Trấn Nam rốt cuộc là quan hệ gì? Mạnh Hạo Nhiên thắc mắc hỏi. Cách Trương,